Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, người xưa, Trình Nguyên Cảnh đối Trình Du Cần có chút bất đắc dĩ. Nàng từ hôn khi vừa lúc bị hắn gặp được, nàng cùng Hoắc Trường Nguyên gút mắt hắn không hiểu biết, cũng lười đến hiểu biết, bất quá nếu lui hôn chính là người lạ người, nàng có thể tưởng khai, tích cực tìm kiếm tiếp theo xuân, đây là chuyện tốt. Trình Nguyên Cảnh mấy ngày trước đây một đối mặt liền nhìn ra tới Trình Du Cẩn đối cái kia phấn mặt. Công tử ca giáp tâm bất lương, Trình Nguyên Cảnh nghĩ thầm tốc độ còn rất nhanh, nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã, cô họ huynh muội, đảo cũng coi như chuyện tốt, đến nỗi đối với Từ Chi Tiện tới nói có tính không chuyện tốt. Vậy không được biết rồi, Trình Nguyên Cảnh cho rằng sự tình dừng ở đây, ai có thể nghĩ đến. Hắn thế nhưng lại ở chính mình địa bàn, tận mắt nhìn thấy đến Trình Du Cẩn tính kế hắn xem trọng người trẻ tuổi. Trình Nguyên Cảnh thân là một người nam nhân, nhìn đến loại này hành vi, tâm tình thực sự có chút phức tạp, Trình Du Cẩn đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn. Hận không thể tự mình động thủ tới giới thiệu chính mình. Trình Nguyên Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể ra mặt, đây là gia chất nữ. Hành trường, lại chỉ hướng kia hai người trẻ tuổi. Đây là Lâm Thanh Viễn, kiến võ 19 năm trạng nguyên. Đây là Châu Thành, cùng năm tiến sĩ, thế nhưng là trạng nguyên. Trình Du Cẩn đôi mắt soát sáng một chút, thực mau lại che giấu trụ. Đối với Lâm Thanh Viễn cùng Châu Thành hành phúc lễ, nguyên lai là trạng nguyên lang cùng Châu tiến sĩ. Tiểu nữ thất kính, Lâm Thanh Viễn cười chối từ. Trình Nguyên Cảnh nhìn, mở miệng nói. Được rồi, trước ngồi xuống rồi nói sau, mấy người chung Từ Chi Tiện là Trình gia họ hàng bên vợ. Phía trước tan sau hắn trực tiếp tiến Trình gia nội trạch. Quen cửa quen nẻo, Lâm Thanh Viễn cùng Châu Thành cùng Trình Nguyên Cảnh phi thường quen biết. Tiến đối phương nội trạch không tính là lỗ mãng, mà Hoắc Trường Nguyên tưởng cưới Trình Du Mạc, cho nên cũng mượn cớ theo tiến vào, có Trình Nguyên Cảnh cái này trưởng bối ở. Trình Du Cẩn xuất hiện ở chỗ này không tính thất lễ. Mọi người thứ tự ngồi xuống. Trình Du Cẩn bay nhanh mà thẩm đạc thế cục. Sau đó làm Đỗ Nhược dọn cái ghế theo tới. Ngồi ở Trình Nguyên Cảnh bên cạnh người. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có quét về phía Hoắc Trường Nguyên liếc mắt một cái. Hoắc Trường Nguyên là xem ở tiết gia phân thượng. Cố ý tới cùng Trình Nguyên Cảnh giao hảo. Trình Nguyên Cảnh hiện giờ đúng là thiếu nhân thủ thời điểm. Thêm một cái trong quân lực lượng không thể tốt hơn. Hai người bọn họ đều ăn ý mà không có nói tiết ra này một tầng quan hệ. Mới vừa rồi người nhiều không cảm thấy. Hiện giờ chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Hoắc Trường Nguyên rõ ràng cảm giác được một tia không thoải mái. Đương nhiên, không thoải mái chân chính ngọn nguồn. Hẳn là cách đó không xa ngồi ở Trình Nguyên Cảnh bên cạnh người Trình Du Cẩn. Ban đầu Hoắc Trường Nguyên cho rằng Trình Du Cẩn là hướng về phía hắn mà đến. Hoắc Trường Nguyên đối Trình Du Cẩn có chút hiểu biết, người khác vào nhầm trưởng bối đãi khách địa phương có lẽ là ngẫu nhiên. Nhưng Trình Du Cẩn tuyệt đối sẽ không. Hắn theo bản năng cảm thấy là Trình Du Cẩn hối hận. Mượn cơ hội tiếp cận hắn. Lui thân còn dây dưa không thôi. Hoắc Trường Nguyên vốn dĩ hẳn là cảm thấy phiền phức, chính là đáy lòng lại lén lút, phiếm thượng một chút vui sướng. Nhưng mà thẳng đến ngồi xuống, Trình Du Cẩn đều không có xem qua Hoắc Trường Nguyên chẳng sợ liếc mắt một cái. Hoắc Trường Nguyên tưởng, lạt mềm buộc chặt, nàng nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Hắn nhìn thượng đầu kia hai người nói không nên lời bị đè nén. Nàng không phải hướng về phía hắn tới sao? Như thế nào nơi trốn gián Trình Nguyên Cảnh? Trình Nguyên Cảnh mới trở về bao lâu? Trình Du Cẩn khi nào cùng Trình Nguyên Cảnh như vậy chín? Lâm Thanh Viễn đối với cái này có thể tự do ra vào Trình Nguyên Cảnh thư phòng nữ tử phi thường tò. Mò, hắn hỏi, Trình đại tiểu thư tới thư phòng làm cái gì? Trình Du Cẩn cười nói, Cửu Thúc dạy ta tập viết. Ta có một chữ như thế nào đều viết không giống, cho nên tới thỉnh giáo Cửu Thúc, không dự đoán được Cửu Thúc còn có khách nhân, quấy rầy chư vị, thập phần xin lỗi, ta ra cửa khi mang theo một ít điểm tâm, nếu chư vị không chê, có còn thỉnh hứa ta mượn này bồi tội. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng cười một chút. Điểm tâm đều chuẩn bị tốt, quả thật là có bị mà đến. Đỗ Nhược đem Trình Du Cẩn mang đến mấy mâm điểm tâm mang sang tới. Điểm tâm cũng không nhiều, mỗi một đĩa chỉ có tam cái. Nhưng thắng ở bộ dáng tinh xảo, khẩu vị tuyệt hảo. Lâm Thanh Viễn nếm một khối, khen, ăn ngon, đây là nhà ai cửa hàng điểm tâm. Ta thế nhưng chưa từng có hưởng qua, Lâm Trạng Nguyên tán thưởng. Là ta chính mình là mần đi, Lâm Thanh Viễn càng thêm kinh ngạc. Trình đại tiểu thư chính là hầu phủ trưởng nữ, xuất thân tôn kính, thế nhưng còn sẽ chủ nghệ. Trình Du Cẩn lộ ra chút ngượng ngùng, không dám nhận, tổ mẫu răng không tốt, lại thích ăn chút mềm điểm tâm. Ta từ từ cân nhắc ra tới, Lâm Thanh Viễn tấm tắc bảo lạ. Đối Trình Du Cẩn đại tán đặc tán, từ chi tiện nghe được, không biết vì sao có chung vinh dự, nói, không chỉ như vậy, Cẩn tỷ tỷ không những chủ nghệ hảo, hiếu thuận, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, có một tay hảo nữ hồng, ta đại tỷ tỷ nhìn thấy Cẩn tỷ tỷ thêu dạng, đều khen không dứt miệng đâu, từ chi tiện đại tỷ tỷ là thuộc phi nương nương. Trình Du Cẩn âm thầm tán từ chi tiện thật sẽ nói tiếp. Nhưng vẫn là vẻ mặt khiêm tốn nói, nhàn tới không có việc gì tống cổ thời gian thôi, nào có biểu ca nói như vậy hảo, đang ngồi đều là triều đình lương đống, biểu ca cũng không nên hư cho ta mặt mũi, chọc Trạng Nguyên đám người chê cười, Trình Du Cẩn cùng từ chi tiện nói giỡn tự nhiên. Có thể nghe ra tới cảm tình thực hảo, Hoắc Trường Nguyên nghe được tâm tình phức tạp, chỉ có thể chạy nhanh cúi đầu uống trà. Che giấu trụ trên mặt biểu tình, uống trà công phu, Hoắc Trường Nguyên thoáng nhìn từ chi tiện trong tầm tay điểm tâm là hoa sen bánh. Trà là trà hoa, trong yến hội từ chi tiện nói qua hắn điểm tâm thích thanh đạm. Trà lại thích ngọt, còn bị mọi người chế nhạo quá công tử bệnh. Không nghĩ tới, ở chỗ này liền kiến thức đến từ chi tiện công tử bệnh là ai quán ra tới. Trà bánh là Trình Du Cẩn nha hoàn thượng. Này đó xuất từ ai tay, không cần nói cũng biết, Trình Nguyên Cảnh thấy rõ lực cực hảo, hắn thực mau chú ý tới Hoắc Trường Nguyên có chút thất thần. Hắn theo Hoắc Trường Nguyên tầm mắt vừa thấy, phát hiện từ chi tiện trên bàn trà bánh cùng bọn họ không giống nhau. Trình Nguyên Cảnh suy tư một lát liền minh bạch, Trình Du Cẩn muốn thật muốn phải đối một người hảo, kia đó là mưa thuận gió hòa vô khổng bất nhập, như tinh mịn võng. Trong bất chi bất giác liền làm người vướng sâu trong vũng lầy. Từ chi tiện nhìn cùng Trình Du mặc thân mật khăng khít không e dè. Chính là Trình Nguyên Cảnh làm nam tử lại có thể nhìn ra tới. Một người nam nhân thật để ý một người, là tuyệt đối sẽ không ở nàng trước mặt lộ ra trò hề. Nghĩ đến đây Trình Nguyên Cảnh đột nhiên ý thức được, hắn trong tầm tay điểm tâm cũng không giống nhau. Điểm tâm làm thành lá cây hình. Nếm lên mát lạnh ngon miệng, mơ hồ có nhàn nhạt khổ trà vị, u, công nhiên đút lót, Trình Nguyên Cảnh bởi vì thơ ấu sự, bên ngoài khi chưa bao giờ chạm vào không nghiệm quá độc đồ ăn. Hắn mới vừa rồi tự nhiên mà vậy mà cầm hai khối. Là Trình Du Cẩn cho hắn định chế điểm tâm thật sự rất đúng hắn ăn uống. Vẫn là hắn đối Trình Du Cẩn buông xuống cảnh giác tâm. Trình Nguyên Cảnh tựa hồ là lần đầu ý thức được Trình Du Cẩn tồn tại. Từ trước, hắn vẫn luôn cảm thấy đây là một cái vãn bối. Bởi vì tuổi nhỏ, cho nên không có giới tính. Nàng bị vị hôn phu từ hôn, cáu giận giận dỗi, làm tiếp theo chút thực kích động sự. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, cho nên Trình Nguyên Cảnh bao dung nàng. Tựa như đại nhân bao dung tiểu hài tử lăn mà la lối khóc lóc giống nhau. Thẳng đến giờ khắc này Trình Nguyên Cảnh ý thức được, Trình Du Cẩn 14 tuổi, nàng là một người tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ, có thể dẫn tới hai cái nam nhân âm thầm nhằm vào. Trình Nguyên Cảnh trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, Trình Du Cẩn đã tại đây đoạn thời gian đem Lâm Thanh Viễn, Châu Thành thân gia lý lịch tìm hiểu rõ ràng, Châu Thành là nhà nghèo đệ tử. Từ nhỏ mẫu thân muội muội vất vả xe chỉ cung hắn đọc sách. Châu Thành cũng thực tranh đua, gian khổ học tập khổ đọc 10 tái. Một ngày kia kim bảng đề danh, Trình Du Cẩn phi thường cảm động với Châu gia thân nhân phía trước lẫn nhau trả giá. nhưng là cũng không hơn. Nàng mới không đi đương nhà nghèo quý tử nhà cao cửa rộng thế. Mà Lâm Thanh Viễn ra thế, liền phải hảo đến nhiều. Trình Du Cẩn một bên nghe bọn hắn nói chuyện một bên ở trong lòng tính toán. Lâm Thanh Viễn nguyên quán Tế Nam, gia tộc là địa phương danh vọng đại tộc, thi thư gia truyền, nhiều thế hệ đọc sách, mà Xương Quốc công phủ trong triều không người, toàn gia khoa chân múa tay, nhưng thắng ở có tước vị. Gia thế này hạng nhất hai người Tề Bình, Lâm Thanh Viễn là đại phòng trưởng tôn, ngày sau sản nghiệp tổ tiên đều phải để lại cho hắn. Mà Từ Chi Thiện là nhị phòng con vợ cả, tuy rằng chịu từ lão phu nhân sủng ái, nhưng một khi từ lão phu nhân mất, nhị phòng liền phải từ công phủ dọn đi ra ngoài, cùng Xương Quốc công phủ gia sản cơ nghiệp không có gì quan hệ. Điểm này thượng Lâm Thanh Viễn thắng. Đệ tam, Lâm Thanh Viễn là trạng nguyên, hiện đã nhập Hàn Lâm đương biên tu, tiền đồ vô lượng, mà Từ Chi Thiện đến nay là bạch thân, không nói cũng thế. Cá nhân tiền đồ thượng, Lâm Thanh Viễn hoàn toàn nghiền áp, nhưng mà Từ Chi Thiện tính tình ôn nhu, cùng nàng là biểu huynh muội, ngày sau phi thường hảo đắn đo, Lâm Thanh Viễn lại chưa chắc. Trình Du Cẩn tổng hợp ra thế, tài sản, tiền đồ, tính cách, thêm giảm giảm tính xuống dưới, phát hiện vẫn là Lâm Thanh Viễn đạt được cao một chút. Thực hảo, Trình Du Cẩn tương lai hôn phu thay đổi người. Trình Du Cẩn sau khi quyết định, liền bắt đầu bất động thanh sắc mà quan tâm Lâm Thanh Viễn. Lâm Thanh Viễn chỉ cảm thấy hôm nay nói chuyện đặc biệt vui sướng. Hắn cũng nói không nên lời vì cái gì. Lâm Thanh Viễn không có nhận thấy được, đã từng đương sự Hoắc Trường Nguyên, cùng với thấy rõ lực nhạy bén Trình Nguyên cảnh lại cảm giác được. Hoắc Trường Nguyên tâm tình cực kỳ một lời khó nói hết. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng Trình Du Cẩn là vì hắn. Hiện tại hắn minh bạch, Trình Du Cẩn đã sớm coi trọng những người khác, hắn cùng Hoắc gia thật là suy nghĩ nhiều quá, từ hôn quả thật là Hoắc Trường Nguyên nguyện vọng, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến loại này cục diện, vẫn là khó chịu, cực kỳ khó chịu, phảng phất trơ mắt nhìn vị hôn thê hồng hạnh xuất tường. Trình Nguyên cảnh lại uống ngụm trà. Phát hiện Trình Du Cẩn chuẩn bị trà bánh quả thực đối hắn ăn uống. Hắn thậm chí không có ở Trình Du Cẩn trước mặt bày ra quá yêu thích. Trình Nguyên Cảnh cẩn thận hồi tưởng, nghĩ đến bọn họ duy nhất có giao điệp, là ở vài lần dạ yến trên bàn cơm ăn Trình Nguyên Cảnh đỉnh Trình gia cừu tử danh nghĩa. Không đi không ổn, chỉ có ở cái này địa phương, hắn mới biểu lộ qua ăn cái gì đồ ăn, không ăn cái gì đồ ăn. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn vài bữa cơm công phu. Vẫn là nam nữ phân tịch đại yến. Thế nhưng đã bị nàng quan sát ra tới. Nàng nếu thật muốn đối một người hảo, kia tuyệt đối có thể làm đối phương không hề sức phản kháng. Tựa như nước ấm nấu ếch xanh, đối phương càng ngày càng trầm mê. Nấu nước người kia lại nhìn đến càng tốt lựa chọn. Nói lui lại liền lui lại. Nàng mắng Hoắc Trường Nguyên vô tình vô nghĩa. Kỳ thật, nàng mới là nhất tuyệt tình người đi, Trình Nguyên Cảnh đột nhiên có điểm bực bội, này cổ bực bội đem chính hắn giật nảy mình, hắn tưởng, Lâm Thanh Viễn dù sao cũng là hắn xem trọng tuổi trẻ hậu bị. Ngày sau chờ hắn trở về vị trí cũ, có rất nhiều địa phương dùng, lại làm Trình Du Cẩn phát huy đi xuống, Lâm Thanh Viễn cùng Hoắc Trường Nguyên khó tránh khỏi sinh khích. Nếu bởi vậy chờ mặt thành thu vậy hỏng rồi. Cho nên Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt mở miệng, Trình Du Cẩn sửng sốt một chút, theo bản năng nói tiếp, cừu thúc, ngươi cái nào tự viết không đúng. À, Trình Du Cẩn phản ứng một hồi, mới nghĩ đến chính mình xuất hiện ở chỗ này bên ngoài nguyên nhân là hỏi tự. Những người khác thấy như vậy một màn đều dừng lại nói chuyện với nhau. Tò mò mà nhìn bọn họ, Trình Nguyên Cảnh đứng lên, nói. Đi theo ta Trình Du Cẩn là không muốn, nhưng là Trình Nguyên Cảnh xây dựng ảnh hưởng rất nặng, Trình Du Cẩn vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo Trình Nguyên Cảnh đi rồi. Những người khác thấy như vậy một màn lấy làm kỳ, Lâm Thanh Viễn cùng Trình Nguyên Cảnh nhất thục, cười đối những người khác nói, cảnh hành không mừng người khác tới gần, đặc biệt không mừng người khác chạm vào hắn đồ vật, không nghĩ tới ở nhà, đối chất nữ đảo hiền hòa. thư phòng tùy tiện vào ra, Châu Thành Thâm chấp nhận gật đầu. Những người khác động một chút trình nguyên cảnh đồ vật hắn đều không vui. Chất nữ lại có thể ở hắn thư phòng tùy tiện ngồi chờ hắn. Quả nhiên mỗi người đều song tiêu. Liên trình nguyên cảnh cũng không ngoại lệ. Lâm Thanh Viễn cùng Châu Thành không rõ trình ra nội tình. Từ Chi Tiện vô tâm không phổi đi theo nhạc. Ở đây duy nhất cảm thấy không thích hợp. Đại khái chỉ có Hoắc Trường Nguyên. Trình Du Cẩn là như vậy nghe lời người sao? Sẽ tự mình canh giữ ở một chỗ đám người. Đối phương thuận miệng một câu. Nàng liền ngoan ngoãn đứng lên đi theo đi. Nếu Trình Du Cẩn thật sự như vậy, hai người bọn họ cũng không đến mức từ hôn. Hoắc Trường Nguyên sinh ra một cổ nói không rõ hoài nghi tới. Này đối thúc cháu, tựa hồ không thích hợp. Hết chương.